Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 334: Thể phách huyền bí. Toàn bộ thế giới mới đều bị trận này quyết chiến oanh động. Gió nổi mây phun bên trong, không biết nhiều ít hải tặc lên đường chạy tới Chesterton đảo. Thời gian 10 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thế giới mới phạm vi bên trong có năng lực, vẫn là có đầy đủ thời gian chạy đến. Nhưng thế giới cái khác hải vực, liền chỉ có thể không biết làm gì. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải không có cơ hội quan chiến. Bởi vì đến lúc đó sẽ có phóng viên tòa báo tiếp sóng quyết chiến tình cảnh. Dâu trắng thời đại đã qua, thời đại mới lại sắp tới. Trận này quyết chiến, có lẽ có thể nhìn ra ai sẽ trong tương lai chúa tể thời đại này. Một cái đại hải tặc thì thào nói ra. Trước thời đại, tên là Dâu Trắng. Tốt nhất cái thời đại, tên là Roger. Bây giờ thời đại này, tạm thời còn không rõ rệt. Cũng không có xuất hiện loại kia như Dâu Trắng Roger như vậy, chúa tể hết thảy mạnh nhất vương giả. Mặc dù trước đó một đoạn thời gian Trảm Long Kiếm Hào danh tiếng rất kinh, nhưng chưa hẳn không phải vương chi tiên khu, vì người khác làm áo cưới. Cho dù là lợi hại nhất trí giả, cũng vô pháp nhìn thấu một thời đại, trình độ nào đó, sang tóc đỏ tiến đến quan chiến, chưa chắc không phải vì xác nhận một chút, thu thập tình báo. Dù sao, hắn đã đem tương lai cược tại một người khác trên thân. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Rốt từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Toàn bộ Dressrosa tràn ngập một cỗ nôn nóng cùng bất an bầu không khí. Jinbi rất lo lắng, ngày mai sẽ là quyết chiến ngày, nhưng Rốt còn chưa từ trong mật thất đi ra. Cái này khiến hắn không cách nào bình tĩnh. Dầu Rối nói, sẽ không phải xảy ra sự cố đi. Sẽ không, hắn lúc nào để chúng ta thất vọng qua. Robin nhẹ nhàng cười một tiếng. Thanh lãnh trên khuôn mặt tràn đầy lạnh nhạt, nhưng trong lòng không tự chủ mọc lên mấy phần lo lắng. Càng là hiểu rõ, liền càng rõ ràng bách thú Kaido điểm mạnh. Thế giới mới những cái kia có can đảm hướng hải quân chủ động phát động tiến công hung ác đám hải tặc, mỗi một cái đều là vô pháp vô thiên tồn tại. Nhưng phần lớn nói, bách thú, biến sắc, sợ hãi e ngại. Băng hải tặc bách thú chính là đặt ở thế giới mới tất cả đại hải tặc trên đầu một tòa núi lớn. Mà Rốt sắp cùng nhân vật như vậy tiến hành quyết đấu, có thể nghĩ tiếp nhận áp lực lớn đến bao nhiêu. Cách đó không xa, Rebecca, Kiros, Riku vượt chờ Dressrosa vương thất cao tầng cũng là yên lặng nhìn xem. Bây giờ Dressrosa hết thảy, cơ hồ đều duy trì tại Rốt trên thân. Không có hắn, liền không có bây giờ phồn vinh thịnh vượng Dressrosa. Rốt đại nhân như vậy bình dị gần gũi, so Doflamingo tốt hơn vô số lần, nhất định sẽ không có chuyện gì. Rebecca trong lòng nói xong, lại xì một tiếng khinh miệt. Sao có thể cầm Doflamingo cùng Rốt đại nhân đánh đồng? Thật sự là sai lầm. Ngay tại Rebecca suy tư trong lúc đó, nàng nghe được Jinbi tiếng kinh dị. Rebecca cuống quýt ngẩng đầu, liền gặp được rung động một màn. Chỉ thấy cái kia mật thất bốn phía nguyên bản phẳng như kính hồ không khí đột ngột kịch liệt rung động, giống như đá tảng rơi vào hồ nước, dập dờn ra từng tầng gợn sóng. Tiếng gió rít gào, giữa thiên địa tựa hồ có một cỗ khí tức ngột ngạt giáng lâm. Nhìn kỹ lại, không trung giống như có cực quang cùng điện từ lấp lánh. Rất yêu diễm, tình huống như thế nào? Rebecca trợn mắt hốc mồm. Kiros mấy người cũng là một mặt mộng bức. Không phải bọn hắn ít đọc sách, mà là hải tặc thế giới thật đúng là chưa hề xuất hiện qua tình huống như vậy. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Robin ánh mắt lấp lóe. Kenbunsoku lặng yên nhô ra, lại bị nhận kịch liệt quấy nhiễu, không cách nào thâm nhập. Robin hơi híp mắt lại, thôi động trái cây năng lực, Thuận đại địa thâm nhập mật thất, Kiều Nộn cánh tay mới vừa từ trong mật thất thăm dò, liền nghe đến một tiếng hừ nhẹ, chợt cánh tay liền hóa thành cánh hoa tiêu tán ra, phảng phất nhận vô hình trọng kích, tùy ý nhìn trộm, cũng không phải một cái thói quen tốt. Ầm vang trong lúc đó, mật thất cửa lớn nổ tung, một cái bóng người màu vàng óng, chắp tay mà ra, Robin đầu tiên nhìn thấy, là một đôi lóng lánh óng ánh thần mang, bế nghế thiên hạ hai con mắt, xoẹt xẹt, giữa thiên địa phảng phất đánh một đạo màu vàng tia chớp. Robin bọn người nhao nhao nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng, chờ qua hồi lâu, khi mở mắt ra, mới phát hiện cái kia hai đạo thần mang đã dần dần yếu ớt xuống. Hiện ra Rốt thân ảnh, ngươi là Rốt. Robin vừa thấy được cái kia kim sắc bóng người, liền không nhịn được nhíu lên lông mày. Không thể tin được, ở trước mắt nàng, là một vị thanh niên mặc áo trắng nam tử. Thanh niên một đầu đen nhánh mái tóc đen dày choàng tại trên vai. Trong mắt nở rộ ánh sáng màu vàng, làn da óng ánh sáng long lanh, giống như thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc. Mấu chốt nhất là, dung mạo của hắn mặc dù cùng Rốt có phần tương tự, khí tức cũng không kém bao nhiêu, nhưng dáng người lại cao hơn Rốt một mảng lớn, trực tiếp liền vượt qua mang giày cao gót Robin. Là ta, Rốt mỉm cười, thanh âm của hắn vẫn giống như trước kia, nhưng nhiều loại từ tính, nghe vào trong tai mọi người, giống như giữa thiên địa tuyệt vời nhất âm nhạc. Thật là Rốt đại nhân. Xa xa Rebecca bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ta ít đọc sách, ngươi cũng đừng gạt ta. Lúc này mới bao lâu không thấy a? Một người làm sao có thể đột nhiên biến cao nhiều như vậy? Xem ra thực lực ngươi tiến thêm một bước, có nắm chắc ứng đối bách thú Kaido sao? Bên cạnh Jinbi hỏi, rất chờ mong. Rốt biến hóa quá kinh người, lúc đầu không có nắm chắc hắn, không tự chủ liền dâng lên mấy phần lòng tin. Đấu qua liền biết, Rốt không có nhiều lời. Trước khi chiến đấu nói mấy cái này đều là không có ý nghĩa. Mặc dù hắn thực lực tiến bộ rất lớn, nhưng người nào biết bách thú Kaido đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Huống hồ, không biết thắng bại, đồng dạng là nhân sinh niềm vui thú một trong. Ngày mai ta một người đi qua, các ngươi tản đi đi. Ta muốn rèn luyện dưới lực lượng. Nói xong, cũng không đợi Robin bọn người trả lời, hắn xoay người đi trở về mật thất. Trong mật thất, lần này Rốt cũng không phải là tu hành, mà là trải vuốt cường hóa hiệu quả. Cơ hồ đem lần trước đoạt được toàn bộ tiêu hao. Cuối cùng đem thể phách tiến hóa tiến độ thúc đẩy đến 3/10. Rốt hơi nhắm mắt, cảm ứng trong cơ thể khí tức. Thể phách của hắn so trước đó cường đại rất nhiều rất nhiều. Cũng đã đột phá nhân loại bình cảnh, siêu việt cực hạn, bước vào không biết lĩnh vực. Đương thời bên trong, đem thể phách tôi luyện đến hắn bước này, ít càng thêm ít, hắn bây giờ chỉ bằng vào bộ thân thể này, liền đủ đánh bại nạn hạn hán rách, hoành hành biển cả, mấu chốt không phải lực lượng. Rốt ánh mắt lóe lên. Lực lượng của hắn mạnh hơn, cũng không khả năng so ra mà vượt bách thú Kaido như thế quái vật. Nếu là lần này tiến hóa chỉ có lực lượng tăng lên, liền thật khiến người ta thất vọng. Lúc này đột nhiên suy nghĩ khẽ động, nhịp tim liền dần dần chậm lại, từ mỗi giây mấy chục lần, rất nhanh xuống đến 20 lần, 10 lần. Nói chung, người bình thường đối nội bẩn không cách nào khống chế. Trừ phi là đem lục thức tu luyện tới cực hạn, nắm giữ sinh mệnh trở về áo nghĩa. Nhưng Rốt không đồng dạng, tín ngưỡng chi lực cường hóa thân thể, mới đầu còn không có gì chỗ khác thường. Nhưng qua 3/10 cái này khảm, liền có một ít hiệu quả đặc biệt. Ý chí của hắn cơ hồ có thể đến thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Làm được xấp xỉ sinh mệnh trở về như vậy, tự do khống chế thân thể bộ lông. Nội tạng hiệu quả, mấy giây sau, trái tim triệt để ngưng đập,